Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, Bầu Trời Chi Kiếm. 244 bởi vì Link kém chút nổ phi thuyền. Cho nên do Banner, Gamora lưu lại nhìn xem bảo vệ hắn, sau đó những người khác tại tiếp tục tham gia yến hội. Mặc dù là dạng này, nhưng cái khác tham gia yến hội người, ăn mừng nói chuyện phiếm sau khi, như cũ sẽ cảm giác rất bất an, sợ Linh lại làm ra cái gì bạo tạc tới. Linh bị nổ đến đầy bụi đất, chạy đi cùng Midner rửa mặt, cũng ép buộc đem Axiu ném vào trong nước. Tắm một cái, Axiu căm tức leo ra mặt nước, tức giận trừng mắt Linh, nhưng Linh ôn thanh nói xin lỗi đằng sau. Cũng khôi phục thân mật, tiếp tục thân mật quấn ở Linh trên cổ. Midner bỗng nhiên cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm, ngươi có phải hay không phát hiện thứ gì? Linh gật gật đầu, mặc dù là một lần thất bại thí nghiệm, nhưng nếu là thí nghiệm, vậy liền sẽ có thu hoạch. Infinity Stone lực lượng, ta đã có bước đầu hiểu rõ. Linh một mực đối với Infinity Stone vừa vặn kỳ, nghĩ nghiên cứu một chút trong đó ở lực lượng. Trước đó có Mind Stone cùng Space Stone, nhưng Linh đối với hai loại sức mạnh không phải đặc biệt thuần thục, mà Reality Stone cùng Power Stone khác biệt. Linh cũng đã có độ khó cao điều khiển kinh nghiệm, cho nên cho hắn tìm đường chết dũng khí. Kết quả vẫn là nổ tung. Cứ việc đây là một lần lại thất bại lại đáng sợ nếm thử, nhưng Linh vẫn là phát hiện một ít cái gì. Tại khoảng cách gần hai viên bảo thạch va nhau đụng, đồng thời do Linh tự mình đem hắn năng lượng quấn quanh, cho nên Linh rõ ràng cảm giác được Infinity Stone lực lượng bạo phát cùng biến hóa. Biết được một ít kỳ quái sự thật, tỉ như nói, Infinity Stone lực lượng quả nhiên là vô hạn. Cứ việc Linh chỉ là dùng tương đương thiếu một bộ phận năng lượng, nhưng Linh vẫn là có thể cảm nhận được rõ ràng, Infinity Stone nội bộ năng lượng, tựa hồ duy trì lấy một cái cố định năng lượng, cứ việc rất nhỏ bé, nhưng hoàn toàn chính xác một điểm năng lượng đều không có tổn thất. Nói cách khác, vô cùng tận năng lượng sao? Linh tràn ngập tò mò, lúc có người đối với Infinity Stone sinh ra hiếu kỳ lúc, đều sẽ sinh ra rất nghiêm trọng tai nạn. Dù sao lực lượng quá cường đại, không phải người bình thường có thể chịu đựng lấy. Tựa như một cái bình dân bách tính, bỗng nhiên lắc mình biến hóa, trở thành một cái cực lớn vương quốc hoàng đế, sẽ chỉ lâm vào bản thân hủy diệt đồng dạng. Nhưng Linh cùng những người khác khác biệt, lực lượng của hắn đến từ Hylia nữ thần, đối với Power Stone lực lượng không phải đặc biệt tìm tòi. Loại tâm tính này liền cùng tò mò mèo con đùa bỡn chuột đồng dạng. Linh tràn đầy phấn khởi đi tới, đem tự mình phát hiện sự tình nói cho Gamora cùng Banner. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, có chút lo lắng. Ngươi muốn làm gì? Linh nháy mắt to nói, ngươi nói nếu như tiếp tục đối với vũ trụ phóng thích năng lượng, Power Stone có thể hay không đem vũ trụ một lần nữa bổ sung thành nổ lớn sơ kỳ, canh nóng, đồng dạng tồn tại. Dù sao Power Stone năng lượng là vô hạn, hắn không rõ ràng thế giới này thiên văn học, tất cả đều là Zelda cao hứng bừng bừng nói cho Linh. Mà Linh đôi câu vài lời nghe mà thôi, có chút từ ngữ ý tứ, hắn còn thường xuyên làm hỗn. Gamora dừng lại một hồi nói, vậy nhưng thật là đáng sợ. Banner gượng cười lắc đầu, Linh, nếu thật là dạng này, cái kia vũ trụ sẽ không may mắn còn sống sót thời gian lâu như vậy. Người cảm ứng được Power Stone bên trong năng lượng không có trôi qua, có lẽ là Power Stone phóng thích ra lực lượng, lấy một loại nào đó chúng ta không biết phương thức, một lần nữa không có chút nào hao tổn phản hồi cho bảo thạch tự thân, đạt thành một cái hoàn toàn phong bế tuần hoàn. Linh gật gật đầu, có khả năng này, có lẽ ta có thể nếm thử chia cắt một bộ phận năng lượng nhìn xem ngươi phỏng đoán phải chăng chân thật, sau đó thật vui vẻ hỏi Banner muốn Power Stone làm thí nghiệm. Banner ôm Power Stone đông lạnh thành khối băng, tranh thủ thời gian chạy xa. Gamora vội vàng khuyên can, Linh, Linh nhìn xem bọn hắn như lâm đại địch biểu lộ, đành phải từ bỏ kế hoạch này. Chiến hạm bay đến Sanda tinh cầu, sau đó đã nhìn thấy tân tinh người trong liên minh, trực tiếp từ ngoài không gian, liền bày ra một đạo phi thuyền quân đoàn, hình thành một đầu hành lang không gian, đèn sáng, nghênh đón chiến hạm hạ xuống. Vì trận này còn chưa giáng lâm, liền đã chung kết chiến đấu. Sanda cử hành một hồi thịnh đại nghi thức hoan nghênh, trên đường phố đầy ắp người, hứng thú bừng bừng chờ đợi lấy muốn mang tới anh hùng. Tony nghiêng dựa vào trên tường, nhìn xem chậm rãi phóng đại thành phố, cao cao liền đã nghe được tiếng hoan hô. Tony đối với Linh cười nói, dù cho chúng ta cứu vớt địa cầu nhiều lần, cũng không có như thế bị xem như anh hùng giống như hoan nghênh quá. Nghĩ như vậy thì khác lạ, Thor nói ra, đúng là như thế, ta mỗi lần chiến thắng, trở lại Asgard, đều có một hồi thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Người địa cầu điểm này, quá không đủ ý tứ. Banner cười khổ, ta cũng không cần cái gì nghi thức hoan nghênh, chỉ cần dân chúng đừng có lại cừu thị ta liền tốt. Ta tại Avenger bên trong, thanh danh là kém nhất. Đám người hạ xuống, Nova liên minh quan lớn cùng địa phương thế lực đến đây cảm ơn. Axel nhìn xem nhiều như vậy nhiệt liệt người, có chút cảm thấy bối rối, chui vào Linh tóc đằng sau ý đồ giấu đi. Ngay lúc này, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy màu tím, xanh lam bầu trời liền phảng phất phá một cái hố đồng dạng, dân chúng lập tức liền hoảng sợ, coi là phải bị cái gì công kích. Linh trong lúc vô tình cảm thấy một cỗ cực kỳ quỷ dị khí tức. Nova liên minh chủ tịch gấp vội vàng nói, nhanh, nhanh để quân đội tiến công cái này vòng xoáy. Rất nhanh, Linh đã nhìn thấy trong vòng xoáy rơi ra một cái người nào, lập tức hô hấp trì trệ, vội vàng bay xông đi lên, đồng thời quát, chớ vào công. Tại cái kia người rớt xuống đằng sau, hào quang màu tím quỷ dị vòng xoáy liền biến mất. Linh cánh nâng lên cấp tốc, trong chớp mắt liền ôm lấy cái kia từ trên bầu trời rơi xuống người thiên eo, chậm rãi rơi trên mặt đất. Guardian of the Galaxy đám người vội vàng chạy tới, chung quanh đều là dân chúng ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn không rõ ràng vì cái gì trên bầu trời sẽ rơi ra một cái mảnh mai thiếu nữ. Midner thăm dò nhìn thoáng qua, chỉ thấy là một cái tuổi trẻ cô nương, nhìn qua muốn so Linh càng nhỏ hơn một điểm, đồng dạng một đầu tịnh lệ tóc vàng, giữ lại chỉnh tề tóc cắt ngang trán, rất là xinh đẹp. Thiếu nữ này váy áo cứ việc rất bẩn, mép váy tổn hại, nhưng Linh vẫn là nhìn ra váy áo bên trên Hyrule hình dáng trang sức đồ án. Cái này là được. The Legend of Zelda Skyward Sword bên trong Zelda trở xuống tên gọi tắt công chúa Skyward. Lúc này công chúa Skyward sắc mặt rất là khó coi, nhắm chặt hai mắt, Linh có thể rõ ràng cảm thụ đến công chúa Skyward điềm đạm thân thể đang run rẩy, tựa hồ tại nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, nhưng là tại mặt ngoài nhìn không ra có cái gì ngoại thương. Linh vội vàng thăm dò vào lực lượng, lẻn vào đến công chúa Skyward trong thân thể. Lập tức sắc mặt trắng nhợt công chúa Skyward thân thể bị đại lượng Ganon chớ chú chi lực thẩm thấu, nội bộ tổn hại đến kịch liệt. Mặc dù mặt ngoài một điểm vết thương đều không có, nhưng công chúa Skyward sắc mặt tái nhợt dưới thì là tùy thời đều có thể tắt thở sắp chết trạng thái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.